Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 23:23, buổi tiệc doanh nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ Hàn vì nể chút danh tiếng của Jack nên anh đã nán lại để nói chuyện với Jack một chút, nhưng lúc này Diệp Tâm Ngữ đã nhìn thấy anh và Jack. Theo thói lịch sự, cô đã đi tới để chào hỏi chào Jack chủ tịch. Một, Diệp Tâm Ngữ vừa đi tới, Jack cũng hơi bất ngờ vì không nhận ra cô, nhưng ai kia tinh mắt đã để ý cô từ nãy đến giờ. Lục Dạ Hàn nhìn phong thái của cô hôm nay tỏa ra một cái gì đó rất thu hút anh. Trương chủ tịch, cô đến sớm hơn tôi nghĩ đấy. Jack mỉm cười nhìn cô rất hài lòng, bây giờ nghĩ lại thấy mình hợp tác với cô quả là một điều đúng đắn. Lục Dạ Hàn như đứng hình vài giây, anh cứ nhìn cô chăm chú, hình như có chút quen thuộc tỏa ra từ cô nhưng không thể nào nhận ra được. Lục chủ tịch, sao vậy? Thấy anh không nói gì, cô liền lên tiếng. Lục Dạ Hàn lúc này mới giật mình, anh nhếch môi cười. Không sao, Trương chủ tịch quả là tài sắc vẹn toàn, thật nể phục. Diệp Tâm Ngữ khẽ cúi đầu. Anh quá khen rồi, hai người nói chuyện đi, tôi qua bên đây một chút. Diệp Tâm Ngữ nhẹ cúi chào một lần nữa rồi đi về phía nhà vệ sinh. Cô đóng chặt cửa nhà vệ sinh lại, đã gần đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi nhưng vẫn chưa thấy bọn người Bạch Sinh Liên đến. Cô đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bọn họ rồi, nhưng cô cứ thấp thỏm mãi, cô liền mở điện thoại ra xem giờ, nếu bọn họ không đến thì quá lợi cho cô rồi, nhưng bọn họ không thể không đến đây, vì đây là cơ hội để các doanh nhân gặp gỡ và giao lưu với nhau. Dù sao cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút. Diệp Tâm Ngữ đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này cô vô tình đụng phải một người đàn ông mập ú, ông ta đã đi theo Diệp Tâm Ngữ từ nãy đến giờ, nhìn thấy cô ở trực diện như thế này thật khiến lòng ông ta nóng như lửa đốt. Tiểu thư, cô không sao chứ? Ông ta đưa tay đỡ lấy cô, một tay lợi dụng ôm lấy eo của cô, Diệp Tâm Ngữ liền giật bắn cả người, sau đó nhẹ đẩy ông ta ra. Chào cô, tôi là Vãn Thành của Điền Thị, rất vui được làm quen với cô. Diệp Tâm Ngữ thấy có điều không lành, nhìn ánh mắt thèm khát của ông ta đủ chứng minh ông ta không phải loại người đàn hoàng, sâu bên trong ánh mắt đó là một tia dục vọng dơ bẩn. Tôi là Trương Tiểu Mỹ của Trương Thị, rất vui được làm quen với ông, có gì chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Diệp Tâm Ngữ liền kéo váy định đi thì liền bị ông ta bắt lấy tay dồn vào tường, ở đây cũng không có bóng người qua lại, nên ông ta lộng hành muốn giở trò với Diệp Tâm Ngữ. Điền Tổng mong ông hãy tự trọng. Diệp Tâm Ngữ rằng co với ông ta, nhưng điều này lại khiến ông ta thích thú hơn, tay xoa xoa hai bên vai trắng mịn của cô, Diệp Tâm Ngữ định cho ông ta một bài học thì một bàn tay lớn đã nắm đầu của Vãn Thanh kéo ra quăng mạnh xuống đất. Không sao chứ, Lục Dạ Hàn xuất hiện trước mắt cô bây giờ như một người hùng vậy, nhưng tên Vãn Thanh đó cô có thể xử lý được đâu, cần anh phải ra tay giúp đỡ, như vậy chắc khác nào anh đang khinh bỉ cô cả. Không sao, cảm ơn anh, mà nếu anh không đến tôi vẫn có thể giải quyết được. Diệp Tâm Ngữ vừa cảm ơn vừa dùng giọng điệu tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt anh, Lục Dạ Hàn liền biến sắc, rõ ràng giúp cho cô mà còn xài giọng điệu đó với anh, đúng là quá tự cao. Lục chủ tịch, Vãn Thanh lùi lại khi thấy ánh mắt của Lục Dạ Hàn truyền qua ông ta, đôi mắt như một con dao sắc nhọn lướt qua người ông ta, Vãn Thanh sợ hãi mà ôm lấy chân của Lục Dạ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi Trương tiểu thư, tôi xin lỗi Lục chủ tịch, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin hãy tha cho tôi. Lục Dạ Hàn liền hất ông ta ra, định cho ông ta một bài học thì Diệp Tâm Ngữ giữ tay anh lại. Kệ hắn ta đi, đánh hắn làm gì cho bẩn tay của anh. Nhờ có Diệp Tâm Ngữ can ngăn chứ nếu không ông ta đã bị Lục Dạ Hàn cho một trận rồi, anh nới lỏng tay ra sau đó liền nắm tay của Diệp Tâm Ngữ kéo đi ra sảnh, cô hơi bất ngờ vì hành động của anh. Anh kéo tay tôi đau quá, bỏ ra đi. Diệp Tâm Ngữ giằng tay của anh ra, Lục Dạ Hàn cũng không hiểu sao mình lại hành động vậy nữa, anh cảm thấy cũng có lỗi nên nhẹ nắm lấy tay của cô xoa xoa, đây là lần đầu tiên Lục Dạ Hàn hành động dịu dàng với con gái như vậy. Tôi xin lỗi làm đau cô rồi. Diệp Tâm Ngữ cũng không để bụng lắm, dù gì anh cũng mới giúp cô thoát khỏi tên mập ú kia, cô cũng nên mang ơn anh. Không sao, tôi phải sang bên kia rồi, anh làm gì thì làm đi. Lục Dạ Hàn đưa tay của mình ra, sao anh lại kích động như vậy chứ, lúc này người của Diệp Thị cũng đến, Bạch Sinh Liên khoác tay Diệp Hoài An cùng Diệp Thiến Thiến đi vào bên trong sảnh một cách hiên ngang, có lẽ bây giờ bọn họ đang tự tin lắm rồi, cứ nghĩ mọi chuyện đều đã thành công sao. Đến rồi, Diệp Tâm Ngữ nhanh như chớp liền để ý thấy bọn họ cùng đi vào, cô chỉnh sửa lại mặt nạ. Cách chương.